Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 96, thứ 96 bái ngươi làm thầy. Tính toán, Tô Mộc Quân đoàn người một đường tới trong cung Ngự Hoa Viên lúc. Bên trong đã một mảnh muôn hồng nghìn tía phi thường náo nhiệt. Tô Mộc Quân và Diêu Hoa Thường xuất hiện lập tức đã thành tiêu điểm của mọi người. Đương nhiên, không phải là bởi vì hai mẹ con tướng mạo mạo mỹ, mà là bởi vì mấy tháng trước Tô Mộc Quân ẩu đả Định Quốc Hầu hành động vĩ đại. Kia từng đạo mâu quang hoặc xem thường, hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi ngờ tất cả đều tập trung vào Tô Mộc Quân trên người. Hôm nay Tô Mộc Quân như cũ một thân tử y, cũng không phải bình thường mặc giản tiện quần áo, mà là tương đối trang trọng hoa phục, trong ngày thường thu hồi cổ tay áo thành rộng lớn tay áo bay. Làn váy kéo những đoá tử trung phiếm trắng bạc ám văn hoa lan vẽ bề ngoài. Bên hông đai lưng vẽ bề ngoài da dịu dàng nắm chặt thắt lưng. Bên ngoài khoác kiện tuyết trắng áo choàng, xưa nay tùy ý buộc lên hoặc là rối tung tóc, cũng bó một thiếu nữ búi tóc, hai căn giản tiện lại cực kỳ hào hoa phú quý cái châm chuế hạ một luồng mỹ lệ tua cơ. Một bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại tươi đẹp tinh xảo, đã ẩn ẩn bày ra mỹ lệ tài giỏi, nhưng mà nhượng mọi người chấn động không phải là của nàng mỹ lệ. Dù sao Tô Mộc Quân gương mặt này mặc dù tốt nhìn, lại vẫn chưa tới làm cho người ta liếc mắt một cái liền thất thần tình hình. Trong lòng mọi người chấn động chỉ vì kia một thân cùng sinh đều đến lại nội liễm bất tận khí chất. Yêu nhã, thanh quý, cao cao tại thượng làm cho người ta xúc không thể cùng. Hình như nhìn nàng, liền có một loại thấp nhập bụi bặm tự ti. Tô Mộc Quân mâu quang hơi quét một vòng, khóe môi hàm một mặt như có như không tà vọng tiêu ý. Tìm một chỗ không người địa phương liền tùy ý làm xuống. Mọi người mắt thấy Tô Mộc Quân không có chút nào khuê trung tiểu thư nên có lễ nghi. Vậy mà liền như vậy huy tay áo ngồi ở một chỗ bồn hoa biên. Lập tức ngạc nhiên há miệng. Không ít người trong mắt lập tức liền hiện lên xem thường chi sắc. Đãn xem thường qua đi, nhiều hơn lại là đố kỵ, bởi vì cho dù là làm thô bỉ như thế động tác, kia giơ tay nhấc chân thanh quỷ yêu nhã như cũ làm cho người ta theo không kịp. Thậm chí còn có một loại tùy ý tự nhiên mỹ lệ. Quân nhi, Siêu Hoa Thường thấy vậy, có chút bất đắc dĩ lại lo lắng thấp gọi một tiếng. Nhưng lại Tô Mộc Quân chỉ là cười khanh khách nhìn nàng. Kia tà vọng tươi cười thế nào nhìn thế nào tà tứ quái đản. Diêu Hoa Thường hơi liễm con ngươi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa vặn lúc này một mỹ lệ phụ nhân mỉm cười kêu một tiếng. Hoa Thường, mau tới đây, Diêu Hoa Thường ngước mắt nhìn lại, thấy là bạn tốt của mình, hồi lấy cười hậu, có chút không yên lòng nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Liền đi tới, con Tô Mộc Húc, sớm đã đi cách đó không xa rừng phong, bên kia là các công tử thế gia hòa hoàng tử chỗ địa phương. Tô Mộc Quân theo Diêu Hoa Thường đi đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy trong lương đình ngồi không ít phụ nhân, mà mở miệng người nọ một thân sâu lam tố váy lại không hiển đơn sơ trái lại lộ ra một cỗ điệu thấp. Hoa Mỹ, một trắng thuần mặt vẽ nhàn nhạt son phấn. Hoặc nhìn hơn 30 tuổi, chính hướng về phía Diêu Hoa Thường vô cùng thân thiết cười. Mâu quang khẽ nhúc nhích, đảo qua phụ nhân kia bên người một lão thái thái hòa hai phụ nhân. Rốt cuộc ở trong đầu tìm được một chút hữu dụng ký ức. Nguyên lai kia nói chuyện phụ nhân liền là Tạ gia trưởng phòng phu nhân Ngô Thị. Cũng là Diêu Hoa Thường vì không nhiều hảo hữu. Còn bên cạnh cái kia tức khắc tóc bạc có vẻ tinh thần sáng láng lão nhân. Chính là Tạ gia bà già Diêu Thị, bên cạnh chính là Tạ gia nhị phòng phu nhân Lý Thị. Mà Ngô Thị ngồi bên cạnh là của nàng con dâu Phương Thị. Tạ gia cũng không phải là quan lại nhà, nhưng lại là sở quốc đệ nhất phú thương. Coi như là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu U đại lục. Cũng là phú giáp một phương số một số hai. Cùng mặt khác hai phú quý gia tộc hình thành một tam quốc thế chân vạc chi thế. Cho nên Tạ gia ở sở quốc địa vị phi thường cao. Nhưng lại không muốn vào triều làm quan, bởi vậy Sở Hoàng cố ý phong Tạ Gia gia chủ Tạ Thành Tư vì Trường Hưng bá. Cũng bởi vì Tạ Gia phú khả địch quốc tài phú, nhượng Tạ Gia trở thành không ít hoàng thất hậu duệ mượn hơi đối tượng. Chẳng sợ vô pháp kết làm quan hệ thông gia, ít nhất cũng sẽ không đi đắc tội. Tạ Thu Mạch liền là Tạ Gia nhị phong tiểu công tử. Quân Nhi tỷ tỷ, ngươi thực sự đánh định quốc hầu sao? Một đạo giòn tan lại mềm mại thanh âm truyền vào Tô Mộc Quân trong tai. Cắt ngang của nàng mạch suy nghĩ. Tô Mộc Quân chắc con ngươi nhìn lại, liền thấy hữu phía trước mấy bước ngoài đứng một bện tóc một thân hồng y. Ước chừng 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Trắng nõn trứng ngỗng trên mặt một đôi tròn tròn mắt đen trắng rõ ràng. Mang theo điểm yếu ớt cùng tò mò nhìn chính mình. Tô Mộc Quân mâu quang rơi vào nàng ngang hông quần quýt lấy hắc màu đỏ tiểu roi dài lúc. Hơi nhíu mày, như cười như không đào, là Tạ tiểu họa nghe nói. Đen trắng rõ ràng mắt to lại lần nữa chớp hai cái. Lập tức phát ra một đạo óng ánh sáng. Lập tức về phía trước nhảy mấy bước, liền nhảy tới Tô Mộc Quân bên người. Quân Nhi tỷ tỷ ngươi rất lợi hại. Tranh quyết định muốn bái ngươi làm thầy phó, Tô Mộc Quân nhiều hứng thú nhìn trước mắt hai mắt. Phát sáng tiểu nha đầu, nhưng nha đầu này còn không chờ nàng mở miệng, liền tự cố tự ở trước mặt nàng quỳ xuống. Sư phó ở thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Giòn tan mềm mại đồng âm kèm theo Tạ tiểu họa chắp tay phục lại động tác. Lập tức nhượng Tô Mộc Quân khóe miệng ẩn ẩn chịu động một cái. Nháy mắt khóe môi vẽ bề ngoài tiểu ý liền thâm mấy phần. A tương đương ngươi nha đầu này trái lại thú vị tương đương, Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo hàm một mặt hứng thú nhìn. Trước mắt, quỳ trên mặt đất hữu mô hữu dạng dập đầu hạng nhất nàng phản ứng tiểu nha đầu. Cũng không để ý hội xung quanh không ngừng nhìn qua ánh mắt. Mở miệng du dương đào. Ta Tô Mộc Quân đồ đệ nhưng không phải ai đâu có tư cách là mần ni, Tạ tiểu họa đồng dạng không đề. Ý xung quanh từng đạo kinh dị ánh mắt, trừng mắt con ngươi nhìn Tô Mộc Quân, đen trắng rõ ràng mắt to chớp hai cái, thủy nhuận cái miệng nhỏ nhắn môi hơi nhấp mân, hỗn loạn một cỗ tiểu quật cường. Ngay Tô Mộc Quân chờ nàng phát giận thời gian, nhưng không nghĩ tiểu nha đầu này vậy mà đứng lên, nắm thắt lưng roi một chiều. Dài một thước đỏ sậm roi liền rơi vào trên mặt đất. Tạ tiểu họa ngước cằm yếu ớt tiểu mang trên mặt một cỗ sự dẻo dai. Giòn tan đào, ta này liền chứng minh cấp sư phó nhìn. Ta có tư cách làm sư phó đồ đệ. Tiểu nha đầu nói xong cũng cô tiểu roi ở trên đất trống đùa giỡn khởi tiên pháp. Kia cất bước xoay tròn. Huy tiên khống tiên động tác trái lại hữu mô hữu dạng. Thấy Tô Mộc Quân đáy mắt hứng thú càng phát ra dày đặc mấy phần. Nhìn ra được tiểu nha đầu này có vài phần võ công đáy. Chỉ bất quá này roi cùng mồm mép bịp người tựa được tịnh không có gì lực sát thương. Tranh, người nha đầu này đang làm cái gì đâu? Còn không mau dừng lại đến. Một đạo của trách ngữ âm vang lên. Xung quanh sớm đã vây đi lên các gia tiểu tỷ các phu nhân đáy mắt nhao nhao hàm khởi một mặt hoặc. Ác ý hoặc thiện ý tiểu ý, bởi vì không ít người đô đã nhìn ra này võ roi tiểu nha đầu là ai. Tạ tiểu họa vừa nghe đến kia quát lớn thanh âm, tiểu thân thể lập tức co rụt lại, nghẹn nghẹn miệng ngừng động tác, lại không nhìn người nói chuyện, mà là chớp cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to chờ mong nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân lại ngước mắt nhìn về phía trong đám người đi tới mấy người. Mâu quang khẽ nhúc nhích, xẹt qua một tia tà vọng tiểu ý, xem bộ dáng là Tạ phủ tiểu tiểu thư, Phương thị bước nhanh đi tới Tạ tiểu hình ảnh tiền bắt được nàng. Trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, một hồi không nhìn ngươi liền làm sằng làm bậy, cứ việc ngôn ngữ gian tràn ngập trách móc nặng nề. Thế nhưng kia mâu quang chung lại mang theo khó nén sủng nịch hoa bất đắc dĩ. Lập tức ngước mắt nhìn về phía ngồi ở bồn hoa biên tử y thiếu nữ. Đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, hiển nhiên vừa Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Quân cùng đi thời gian. Phương thị đoàn người tịnh không nhìn tới, chờ các nàng nhìn thấy Diêu Hoa Thường thời gian, Tô Mộc Quân đã ly khai Diêu Hoa Thường bên người, ngồi ở này bồn hoa biên, cho nên lúc này mới không đem nhân nhận ra. Quân nhi, chuyện gì xảy ra? Lúc này Diêu Hoa Thường đã cùng Tạ lão phu nhân đoàn người đi tới. Thấy Tạ Tiểu Họa bị quát lớn, liền nghi hoặc nhìn về phía ngồi ở bồn hoa lên mặt mang tiểu ý nữ nhi. Diêu Hoa Thường phát hiện, con gái của nàng hình như tùy thời tùy chỗ trên mặt đô treo ba phần tươi cười. Chỉ là nụ cười này hoặc là không mang theo bất luận cái gì tình tự tựa là theo thói quen. Hoặc là chính là như cười như không mang theo điểm tà tính. Làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Tô Mộc Quân tùy ý nhún nhún vai, lại cái gì cũng không nói. Thì ngược lại bên cạnh Ngô Thị thấy hai người hỗ động. Lập tức mâu quang vừa truyền, xẹt qua một tia sáng tỏ đồng thời, đã bị lây tiểu ý. Hoa Thường, đây là thuần du quận chúa đi. Tạ lão phu nhân Hòa Phương Thị cùng với Lý Thị nhao nhao nhìn về phía Tô Mộc Quân. Đáy mắt cũng đều bị lây mấy phần thân thiện, đồng thời cũng mang theo vài phần hiếu kỳ hòa tìm tòi nghiên cứu. Dù sao mấy tháng trước náo ra sự tình thế nhưng mọi người đều biết. Lúc này suy nghĩ một chút, các nàng còn có chút không dám tin như thế một nho nhỏ đứa nhỏ vậy mà đánh định quốc hầu chút nào. Không còn sức đánh trả, Diêu Hoa Thường mỉm cười, nhìn bạn tốt đào, tim sen, người gọi nàng quân nhi liền hảo, Diêu Hoa Thường nói xong cũng nhìn về phía Tô Mộc Quân sủng nịch. Vẫy tay đào, quân nhi mau tới đây, Tô Mộc Quân theo lời đi tới. Diêu Hoa Thường liền dịu dàng cười giới thiệu cho Tô Mộc Quân một lần Tạ gia nhân. Tô Mộc Quân cũng hữu hảo nhất nhất gọi một lần. Tạ Tiểu Họa thấy mình bị sư phó lờ đi, lập tức sẽ không mãn quyệt khởi miệng đào. Sư phó, người thu tranh làm đồ đệ sao? Tạ gia nhân nghe nói, lúc này mới đem lực chú ý theo Tô Mộc Quân trên người chuyển đến Tạ Tiểu Họa trên người. Lúc này mới nhớ tới nàng vừa võ roi sự tình. Tranh, chuyện gì xảy ra? Phương Thức nhìn nhà mình nữ nhi nghi ngờ hỏi. Tạ Tiểu Họa phiết bĩu môi lơ đễnh nói. Ta ở bái sư, phốc, xung quanh thế gia các tiểu thư nghe lời ấy nhao nhao nhịn không được cười. Ra tiếng, mỗi một người đều bị Tạ Tiểu Họa chọc cười. Phương Thị chờ người trên mặt thì xẹt qua một hắc tuyến. Càn quấy, Phương Thị lập tức lên tiếng trách cứ một câu. Lập tức có chút đau đầu lại áy náy nhìn về phía Tô Mộc Quân. Con thỉnh thuần du quận chúa thứ lỗi. Đứa nhỏ này bị thần phụ làm hư, Tô Mộc Quân không lắm để ý cười nói. Vô sự, nhưng Tạ Tiểu Họa không hài lòng. Bĩu môi níu chặt mẫu thân của mình tùy hứng đạo. Ta không càn quấy, ta chính là muốn bái quân nhi tỷ tỷ vi sư phó. Phương Thị thấy vậy sắc mặt vi cương. Chính muốn nói gì? Liền bị Tạ lão phu nhân lên tiếng ngăn trở. Được rồi, tranh biệt càn quấy, muốn bái sư phó đẳng xuất cung lại nói. Hiện tại ở trong cung, ngươi đừng theo tính khí càn quấy. Nếu không để mẹ ngươi đem ngươi đưa về phủ đi, Tạ Tiểu Họa mặc dù có yếu ớt. Lại cũng không là bị làm hư tiểu hài tử, còn là hiểu mọi việc có chừng có mực. Hiện tại đã liên bà cố đô lên tiếng, tự nhiên không dám lại càn quấy. Chỉ là một đôi mắt to đáng thương nhìn Tô Mộc Quân. Dường như đang nói, sư phó ngươi nhưng phải chờ ta a, xuất cung ta liền tới tìm ngươi. Kia tiểu bộ dáng trong nháy mắt đem Tô Mộc Quân chọc cười. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo thái giám nhuộm đậm âm thanh. Mai Phi đến, Hiền Phi đến, Thái Tử Phi đến, Ninh Vương Phi đến, một chuỗi tuyên báo nghe được nhân đầu váng mắt hoa. Tô Mộc Quân là không có cẩn thận đi nghe, chỉ là ở mọi người nhao nhao hướng phía người tới địa phương quỳ lại lúc. Dấu diếm dấu vết đẩy đến cuối cùng mặt, nhượng bồn hoa hoa cỏ che khuất thân thể của mình, tránh khỏi này quỳ lại chi lễ. Tô Mộc Quân ngước mắt quan sát này xa xa đi tới nhóm oanh oanh yến yến. Một so với một hào hoa phú quý mỹ lệ, bất quá hấp dẫn nhất Tô Mộc Quân. Lại là đoàn người kia mặt nhượng chúng hoa thất sắc tuyết trắng. Kia mỉm cười như bạch ngọc bàn phẳng tựa trải qua tỉ mỉ tạo hình mặt. Thanh nhã thoát tục giống như núi tuyết thượng sừng sững nở rộ tuyết liên. Mỹ làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, thuần khiết xuất trần làm cho người ta không dám khinh nhờn. như ánh trăng ngũ quan càng như là thượng đế sủng nhi. Đem thế gian tất cả mỹ hảo đô giao cho nàng, toàn bộ ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía, cũng không sánh bằng của nàng một mặt mỉm cười. Mọi người thấy được hơi thất thần, một cái chớp mắt sau liền một đôi hai mắt con ngươi liền trào vào các loại tình tự. Tối đa chính là hâm mộ đố kỵ. Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý lại càng phát ra tà tứ sâu mấy phần. Thảo nào Sở Vân Nguyệt nhìn như vậy tuấn tú, có như thế một mẫu thân, nghĩ trường sai lệch cũng không được. Không sai, này một thân cung đình hoa phục bạch y nữ tử chính là Thái tử Phi Chu Dục Yên. Cũng là của Sở Vân Nguyệt mẫu thân. Đi ở một bên Vệ Huyễn Linh thấy ánh mắt của mọi người đều bị Chu Dục Yên hấp dẫn. Đáy mắt thoáng qua một tia bất mãn, bất quá nghĩ đến ở đây đều là nữ tử, liền đem trong lòng ác khí đè ép xuống. Hơn nữa nghĩ đến đây nhân lại Mỹ cũng đã gả cho người, cũng sẽ không gây trở ngại đến chính mình cái gì. Lúc này mới tâm tình thoải mái một ít, mở miệng trêu ghẹo nói. Thái tử Phi nương nương thực sự là mỹ lệ, này cả vườn tử kiều hoa cũng không thể cùng nương nương bằng được mảy may, này tán dương lời không? Thể nghi ngờ nhượng ở đây cả đám nữ nhân đều bất mãn. Nguyên bản liền đầy mình đố kỵ, lúc này nghe như vậy lời, trong mắt lòng đố kỵ càng thêm áp chế bất ở, chỉ là muốn đến thái tử phi thân phận, một cái chỉ có thể răng cắn nghiến răng cúi đầu che giấu trong mắt đố kỵ. Chu Dục Yên nghe nói, nhưng chỉ là nhàn nhạt cười, bản cung thủy chung là thượng niên kỷ phụ nhân, không như này trong vườn tươi mới đóa hoa chọc người nhớ. Vệ Huyễn Linh vốn chính là tùy ý vừa nói, đã Chu Dục Yên chính mình viên quá khứ, cũng là chỉ gật đầu cười liền không bao nhiêu cái gì. Dù sao trong lòng nàng còn là minh bạch, người trước mắt là Sở Quốc Thái tử Phi, nàng mặc dù là Trường Vệ Quốc công chúa, thế nhưng Trường Vệ Quốc hòa Sở Quốc thực lực của một nước lại thì không cách nào so với. Nàng tự nhiên không thể đem nhân đắc tội, mọi người đều biệt câu nề, coi như là dạ yến liền hảo. Này hoàng cung đã lâu không náo nhiệt như thế, bản cung mấy người cũng chỉ là đến thấu vô giúp vui, đầu lĩnh Mai Phi hòa nhã mở miệng nói một câu. Giảm bớt hiện trường kiềm chế lại lúng túng bầu không khí. Ngự hoa viên lại lần nữa khôi phục một mảnh náo nhiệt. Tô Mộc Quân chỉ nhìn mấy lần hậu, liền thu hồi ánh mắt, đáy mắt lại lưu chuyển quá một mặt tà quỷ chi sắc. Chỉ chốc lát sau, một danh tiểu thái giám chạy vào ngự hoa viên ở Mai Phi bên tai dì tai mấy câu hậu. Mai Phi liền đứng lên nhìn mọi người cười nói, bệ hạ làm cho người ta truyền nói, trong rừng phong đang tỉ võ luận văn. Nhượng các gia tiểu tỷ cũng lại thấu vô giúp vui, mọi người vừa nghe lời ấy, trong mắt nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng, nhất là các gia các tiểu thư, một cái khuôn mặt nhỏ nhắn huân hồng trước mắt chờ mong. Liền hình như là muốn đi phó một hồi hẹn hò bình thường. Tô Mộc Quân nhìn mọi người thần sắc, khóe môi câu khởi một mặt tà tư tiểu ý, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ cường đại ám kình khí liền đổ xuống ra, một đường thẳng bước trong đình hóng mát bầy phóng hỏa lo từ. Lạch cạch, a, một tiếng lanh lảnh tiếng vang kèm theo một đạo kinh hô. Nguyên bản ngồi Vệ Huyễn Linh lập tức nhảy lên, kia màu xanh da trời quần áo làn váy giấy lên một đạo hỏa quang. Chính đang nhanh chóng thiêu đốt của nàng quần áo, mọi người thấy này đột nhiên khởi tới một màn. Nhao nhao hoa dung thất sắc thét chói tai lên tiếng, rất xa thoát đi khai. Mai Phi mấy người coi như chấn định vội vã phân phó nói. Mau, mau cứu hỏa, cẩn thận chớ tổn thương âm linh công chúa. Vệ Huyễn Linh sắc mặt trở nên trắng, hiển nhiên bị bất thình lình chuyện cố dọa tới. Bất quá cũng không tượng bình thường nũng nịu công chúa chỉ biết khóc kêu. Kịp phản ứng hậu, liền quyết định thật nhanh một phen xé làn váy, rất nhanh vung, một đạo mỹ lệ ánh lửa bay xuống, kia xanh da trời váy vỡ tan thiếu hụt lộ ra một đôi trắng nõn dài nhỏ chân. Mặc dù có tổn hại danh tiết, cũng may ở đây đều là nữ tử, hơn nữa nhân cũng không có bị hỏa thiêu đến, chỉ là quần áo triệt để hỏng rồi, Cách Chi So Đo gần Chu Dục Yên vội vã gỡ xuống trên người khoác áo choàng gắn vào Vệ Huyễn Linh. Trên người, Mai Phi cũng rất nhanh kịp phản ứng, làm cho người ta mang theo Vệ Huyễn Linh đi gần đây Vinh Nhi Lâu thay quần áo. Đãi Vệ Huyễn Linh đi rồi, lập tức đã bảo đến thị vệ đem ở đây công công tất cả đều kéo ra ngoài chém giết. Lập tức ánh mắt ở mọi người trên người lưu dạo qua một vòng hậu. Mới lên tiếng bàn giao đào, hôm nay sự tình tiết không nhớ ra được ngoại truyền đi, mọi người nghe nói nhao nhao gật đầu. Liên Thanh đáp lời, lập tức sẽ theo Mai Phi đoàn người ly khai Ngự Hoa Viên. Hướng phía rừng phong mà đi, Tô Mộc Quân lại ở ra Ngự Hoa Viên thời gian. Đối Diêu Hoa Thường thấp giọng nói một câu, ta đi đến nhà vệ sinh, liền rời đi. Diêu Hoa Thường cũng không suy nghĩ nhiều. Theo Tạ phủ đoàn người cùng nhau đi chậm mà đi, đãi đi tới không người địa phương, một đạo nhân ảnh phi rơi, Phượng Dạ xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc Quân. Chủ tử, Lư Hoàng Bảo đã ly khai rừng phong hướng phía Vinh Nghi Lâu mà đi.